kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, đây hoàn toàn chính là vườn bách thú A tương đương. Bonus 10C50 hoa tươi. Yên tâm, người tiếp tục trang chết liền được. Tô Đại Nhiên trấn an Hoa Khả Sinh cả buổi. Mới, chỉ có, mang theo Phương Minh chính thức tiến nhập yêu phòng cửa hàng thú cưng. Xuyên qua trùng điệp hắc vụ, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một mảnh không gian thật lớn màu đen đường vây quanh một mảnh. Hồ nước màu đen, đường hai bên còn có các loại động vật điêu khắc ngoại trừ điêu khắc bên ngoài. Còn có cửa hàng nhỏ, xe ngắm cảnh các loại, chờ, phương tiện, con bà nó. Cái này không phải cửa hàng thú cưng A, đây hoàn toàn chính là một nhà vườn bách thú A, liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Yêu vật cửa hàng thú cưng bên trong lại là cái bộ dáng này. Lại nhìn quanh một vòng, Tô Đại Nhiên nhíu mày, là chủ quản quỷ vực. Chủ quản là nửa người đỉnh cấp đại hung. Nó có vĩnh cửu cải tạo một khu vực năng lực. Suy nghĩ cẩn thận điểm này phía sau, Tô Đại Nhiên cũng tiêu tan. Lúc này, cửa hàng thú cưng đường nhỏ trống không một quỷ, cực kỳ tĩnh mịch, phảng phất sở hữu tồn tại toàn bộ giấu đi, chờ đợi Tô Đại Nhiên tìm kiếm. Tô Đại Nhiên trước tiên đi hướng cách mình gần nhất cửa hàng nhỏ. Trong cửa hàng nhỏ bày đặt rất nhiều kỳ kỳ quái quái huyết nhục viên thuốc. Đều dùng cái túi nhỏ chứa xem túi chứa hàng. Trên đó viết, sủng vật thức ăn gia súc. Có quỷ hay không? Tô Đại Nhiên ở cửa hàng nhỏ đi vòng vo nửa ngày. Ở một cái trong tủ lạnh tìm được rồi đệ nhất cái nhân viên. Đó là một cái cổ và đầu lâu chỉ còn lại có một lớp da liên tiếp tuổi trẻ quỷ. Hắn nằm ở trong tủ lạnh. Chứng kiến Tô Đại Nhiên tìm được hắn phía sau. Nháy mắt một cái. Nếu Tô Đại Nhiên tìm được rồi hắn. Hắn liền từ tủ lạnh đi ra. Đem đầu một lần nữa đỡ lấy. Hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung nói ra. Lão bản, ta gọi Vương Vĩ. Là yêu phòng cửa hàng thú cưng công nhân viên bình thường. Tô Đại Nhiên gật đầu công nhân viên. Bình thường thì có áo đỏ thực lực. Khá vô cùng. Cái này ra yêu phòng cửa hàng thú cưng so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn giỏi hơn. Lão bản, có thể giúp ta một việc sao? Đây là Vương Vĩ ủy thác nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Lão bản, người có thể giúp ta cho mèo nhóm uy uy thực sao? Ta có chút dọn không ra tay. Vương Vĩ dứt lời. Nhiệm vụ gây ra ủy thác nhiệm vụ. Vương Vĩ ủy thác, cho mèo đút đồ ăn. Có tiếp nhận hay không? Tiếp thu, nhiệm vụ tiếp thu phía sau. Vương Vĩ vẻ mặt vui vẻ từ trong ngăn kéo tiếp tục chống đỡ một cái vô cùng lớn cái túi. Trong túi trang bị toàn bộ đều là huyết nhục viên thuốc. Cái túi trên viết, thành niên đồ ăn cho mèo. Tô Đại Nhiên thử một chút trọng lượng. Khá lắm. Ít nhất được 300 cân. Lão bản, người phải chú ý an toàn. Có chút mèo tương đối hung. Có thể sẽ sản sinh căng thẳng phản ứng. Vương Vĩ cho Tô Đại Nhiên gợi ý một cái. Hung, Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha. Luận đến hung, Tô Đại Nhiên hiện nay còn không có gặp qua ai có thể hung quá hắn. Chứng kiến Tô Đại Nhiên nụ cười. Vương Vĩ liên tiếp lui về phía sau. Lão bản của mình, có điểm đáng sợ. Cái kia hung tàn khí tràng, làm cho hắn run như cầy sấy. Muốn hỏi thăm ngươi vài cái sự tình. Tô Đại Nhiên lời mới vừa mới nói xong. Vương Vĩ vội vàng ngồi xổm xuống đất. Lão bản, chúng ta chủ quản nói. Không cần nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Hắn đối với yêu phòng cửa hàng thú cưng chủ quản rất tôn. Kính, Tô Đại Nhiên mới vừa tới. Luận đến tôn kính hắn là thực sự không sánh bằng tổng quản nơi này. Xem ra muốn từ nhân viên trong miệng hỏi thăm ra còn lại nhân viên hạ lạc. Khả năng không lớn, nhưng Tô Đại Nhiên cũng có biện pháp của mình. Hắn vỗ vỗ Vương Vĩ bả vai, đem nhắm mắt đầu hướng về phía Vương Vĩ quơ quơ. Giấu bài hát năng lực phát động, Vương Vĩ ánh mắt lâm vào mê mang. Cửa hàng thú cưng tổng cộng có bao nhiêu nhân viên? Ta không biết, cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Thần là cửa hàng thú cưng nhân viên. Cư nhiên không biết cửa hàng thú cưng tổng cộng có bao nhiêu nhân viên. xác thực có chút kỳ quái. Hay hoặc là, hắn một ít ký ức bị chủ quản tạm thời che giấu. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không cách nào biết được bên ngoài tin tức của nó. Vậy các ngươi chủ quản gọi cái gì? Ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Vương Vĩ đờ đẫn hồi đáp. Hồng Kiêu, Hồng Kiêu, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn biết được tên chủ quản, coi như là có thu hoạch. Còn muốn hỏi lúc, Vương Vĩ phát sinh thê lương hét thảm một tiếng. Ngã xuống mặt đất rơi vào hôn mê. Chắc là Hồng Kiêu không muốn để cho hắn nói tiếp. Người này, hẳn là ở một cái địa phương nào đó len lén nhìn chăm chú vào ta. Tô Đại Nhiên nhìn chung quanh, coi như là âm đồng đều không thể chứng kiến Hồng Kiêu đến cùng giấu ở nơi nào. Rơi vào đường cùng, Tô Đại Nhiên chỉ có thể chỉ huy Phương Minh nâng lên thành niên đồ ăn cho mèo. Hoàn thành trước Vương Vĩ ủy thác nhiệm vụ, miêu xá khoảng cách không xa. Không đến 10 phút Tô Đại Nhiên liền đi tới miêu xá. Một cái cự đại lồng sắt, trong lồng sắt nằm úp sấp lấy lớn nhỏ không đều hắc sắc mèo. Bọn họ toàn bộ đều là âm thú, toàn thân phảng phất bị hãm hại xương mù hợp thành, chỉ có thể nhìn được một đôi u lam thú đồng. Làm Tô Đại Nhiên đi tới miêu xá phía sau, bọn họ dồn dập đứng lên, củng khởi lưng, phát sinh hài nhi khóc đề thanh âm, trên người tràn ngập hắc vụ, trong nháy mắt thực thể hóa, hình thành nhọn hắc sắc gai sắc, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng lăng loạn. Yêu phòng cửa hàng thú cưng mèo, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ đối với mèo khả ái nhận thức. Trước không đề cập tới bọn họ tướng mạo, chỉ cần lớn nhỏ, để bọn họ mục trừng khẩu ngốc, nhỏ nhất mèo đều cùng đại hình cẩu lớn bằng lớn nhất mèo. Thậm chí so với voi còn lớn hơn, tương đương có thể so với đỉnh cấp áo đỏ mèo. Lại có 7 cái, Tô Đại Nhiên bẹp bẹp miệng. Hắn xem như là minh bạch yêu phòng cửa hàng thú cưng nhiệm vụ. Mặc dù là ủy thác nhiệm vụ, thế nhưng tính nguy hiểm cực cao. Nếu như thực lực không đủ, ủy thác nhiệm vụ cũng đủ để cho chính mình ngộ hại nhân viên của nơi này. Khả năng cũng không hoan nghênh lão bản mới xuất hiện. Như lão bản thực lực không đủ, chết ở ủy thác trong nhiệm vụ, bọn họ phòng chừng sẽ rất vui vẻ. Đại ca, ta cảm thấy cửa hàng thú cưng bên trong khẳng định có hung thú. Phương Minh từ tiến nhập cửa hàng thú cưng phía sau, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở giữa nhất hồ nước màu đen chung. Cái kia mảnh nhỏ hồ nước màu đen, cho Phương Minh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Này cổ cường liệt cảm giác, đủ để lay động tánh mạng của mình. Hung thú khẳng định có, khả năng còn không chỉ một cái. Ta căn này cửa hàng thú cưng chủ quản nhưng là nửa người đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phương Minh bả vai, sau đó đẩy ra miêu xá cửa. Đi vào hắn mỗi đi một bước, trái tim liền rầm rầm rầm điên cuồng loạn động. Đây là Tô Đại Nhiên cuồng bạo động cơ. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói, so với hung, hiện nay còn không có ai có thể thắng. Vương tốt, quá chính mình. Cái kia đập vào mặt hung tàn khí độ, từ trên trời giáng xuống khủng bố lực áp bách, làm cho nổi giận mèo trong nháy mắt biến thành ngoan ngoãn bảo bảo, lưng giơ lên bén nhọn gai đen, dồn dập tiêu thất, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Nhưng từ Tô Đại Nhiên vuốt bọn họ, có chút lớn can đảm mèo càng là cọ sát Tô Đại Nhiên, phát sinh cô lỗ lỗ đáng sợ thanh âm. Còn như Phương Minh, hắn đã hóa đá, cả đời này hắn đã gặp hung vật cũng không có mấy ngày nay đã gặp nhiều. Phổ thông đại hung đều không nhắc. Tỉ như, trong ngõ hẻm bát hung đánh kiệu nhân vật khủng bố lệ. Số 13 trong biệt thự đỉnh cấp đại hung. Trưởng phong đường nửa người đỉnh cấp đại hung Liễu Y. Ác mộng quỷ ốc thần bí nhân viên bác sĩ Cao. Yêu phòng sủng vật viện nửa người đỉnh cấp đại hung chủ quản. Kinh khủng nhất là, những thứ này hung vật hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tô Đại Nhiên có quan hệ. Càng nghĩ, Phương Minh minh bạch rồi. Chân chính kinh khủng nhất không phải bọn họ, mà là tại miêu xá vuốt miêu Tô Đại Nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.